Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cách thần kỳ, xe đạp dường như không còn lung lay nữa. Như thể trong nháy mắt, Ngụy Tuyền Triệt cũng hiểu ra bí quyết làm chủ chiếc xe đạp. Cô xem, hiện tại không phải là trơn tru rồi sao? Tôi đã từng nói là tôi đi xe đạp mà. Sống sót sau tai nạn, Lương Tử Bái cả người cảm thấy như là sụp đổ. Căn bản không nghĩ lại lãng phí khí lực để chửi mắng hắn. Nàng chỉ hy vọng thời gian kế tiếp bọn họ có thể bình an trở về nhà, không cần sứt đầu mẻ trán là được rồi. Liên hệ trên núi cùng với đại lộ dưới núi, Ngụy Tuyền Triệt ra sức đạp xe đạp, chở Lương Tử Bái chậm rãi lên núi. Đường đi lên núi càng ngày càng hẹp, nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Hắn tuy rằng là một hảo môn thiếu gia, cuộc sống an nhàn, được hưởng sự nuông chiều, bất quá khi chở lão bà của riêng mình, là lão bà tương lai lên núi mà thôi, đối với hắn mà nói, nhiều nhất là người cảm thấy nóng thôi. Hắn cực kỳ vui vẻ, dưới chân đạp bàn đạp điên cuồng, xe không ngừng chạy về phía trước, niềm vui đến cực điểm. Hắn thậm chí bỏ qua hình tượng quý công tử, giống như là người điên ở trên rừng núi mà giống quỷ kêu to. Lần Tử Bái, đến cô đó, thông khoái mà kêu lên đi. Hắn muốn cùng nàng gia nhập vào hàng ngũ tê rống. Đúng là đồ điên mà, nàng không muốn để ý tới anh ta. Nhanh lên, nếu không tôi sẽ đạp xe dừng lại, đến lúc đó thành tiếng kêu cũng liên tục thảm thiết đó. Hắn miến thoái mà cất lời đe dọa. Ngụy Tuyền Triệt chính là đồ điên. Nàng cất giọng hống to, khuôn mặt tuấn tú của hắn cứng đờ lại. Quên đi, nàng chính là thế tử tương lai của hắn, hắn liền khoan dung cho nàng vậy. Thả thứ cho cô một lần. Cảm thấy rất là hấp dẫn khi đùa giỡn hắn, Lương Tử Bái nở ra một nụ cười vui vẻ. Sau nửa tiếng thì xe đạp cuối cùng cũng rời khỏi đường đi trên núi, ngược lại vòng vào đường tư nhân xe chạy, chính thức tiến vào phạm vi của biệt thự Ngụy gia. Vẫn còn một khoảng cách xa, Ngụy Tuyền Triệt liền lên tiếng giống to. Tôi đã trở về, A Trung, mở cửa nhanh lên. Người các cổng bảo vệ nghe tiếng nói liền nghẹn họng trân trối, nhìn vào hai người đang ngồi ở trên xe. Tiểu gia, hắn nhanh ra mở cửa các hình chim đại bàng để cho thiếu gia chạy xe liên tục vào không bị cản trở. Cảm ơn nha. Ngụy Tuyền Triệt thoải mái vẫy tay, không có thời gian dừng lại mà tiếp tục dòng đường đi theo xe chạy vào phía trước. Hàng rào ngăn nắp mở ra sự ấm áp chào đón hai người trở về. Tâm tình tốt đẹp, hắn cảm thấy hôm nay hàng rào đặc biệt mở ra sáng lặng, hương khí cũng đặc biệt là nồng đậm. Ngụy Tuyền Triệt không có đem lái xe, lái đến phía trước của biệt thự Ngụy gia, mà là một đường hướng đến căn phòng nhỏ ở phía sau của Lương Tử Bái. Làm thế nào anh lại không đem xe dừng lại chứ? Tôi không biết, không phải là chính tự nó dừng lại hay sao? Trời ạ, là đưa tay phanh xe lại, rồi dùng sức bắt lấy, bước chân thả xuống ổn định nha. Lương Tử Bái tức giận mà cất lời. Ngay tại khoảng cách phòng nhỏ không xa, Ngụy Tuyền Triệt dùng sức đưa hai tay phanh xe lại. Thân xe im bặt dừng lại, Lương Tử Bái bất ngờ không kịp phòng bị thuận đà ngã về phía trước, đầu đập mạnh vào bức tường đồng vách sắt ở trước mặt. Ôi trời ạ, đầu của tôi. Lương Tử Bái, lưng của tôi mới là đau nha. Nhà đầu kia là luyện tiết công đầu hay sao? Nghe thấy âm thanh đối thoại thì Phúc Bá trước tiên là từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người lái xe là thiếu gia Ngụy Tuyền Triệt, biểu tình của hắn có vẻ là ngoài ý muốn. Phúc Bá à, thật là xin lỗi đã làm phiền tới ông rồi. Ngụy Tuyền Triệt vẫy vẫy tay, Phúc Bá ngây ngốc vẫy tay đáp lại, sau khi ý thức được mình thất lễ vội vàng thu tay lại, cung kính hô lên. Tiểu gia, sao cậu lại đến đây? Lại còn lái xe đạp nữa chứ? Là trên đường gặp được Bái Bái liền cùng nhau trở về. Chân dài đặt xuống, bộ dáng tào nhã cao thấp cùng với xe đạp rồi quay đầu nói. Lần Tử Bái à, ngày nào đó chúng ta thử lái xe đến trường xem. Tôi mới là không cần. Nàng không một chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn đưa tay bóp nhẹ mũi nhỏ của nàng. Làm người thì phải có dũng khí nếm thử. Tôi đi đây, bye bye. Rồi sau đó bước chân nhẹ nhàng đi đến biệt thự. Bái Bái à, sao lại như thế này hả? Phúc Bá đưa tiếng hỏi cháu gái. Cháu cũng không biết ạ. Thời điểm lên núi gặp được thiếu gia đi một mình ở ven đường, anh ấy lấy xe đạp của cháu, rồi cả hai chúng cháu cùng nhau trở về. Sớm biết rằng anh ta chưa từng đi qua xe đạp, cháu sẽ không để cho anh ta có cơ hội chạm vào xe đạp đâu, làm cho cháu sợ muốn chết. Vậy thì cháu cầm trong tay là cái gì vậy? Nàng cúi đầu vừa nhìn thấy. À, là áo khoác tây trắng cùng cà vạt của thiếu gia. Già già, cháu đi trước trở lại cho thiếu gia, lập tức sẽ quay trở lại ạ. Vừa với dứt lời, nàng cầm lấy quần áo của Ngụy Tuyền Triệt bước nhanh đến biệt thự mà chạy. Nguyên bản tưởng rằng có thể đuổi kịp hắn, không nghĩ tới người này chân tay đều dài, tốc độ quả nhiên là không thể nào khinh thường được. Nàng thấy quản gia mở cửa nghênh đón hắn vào, sắp đóng cửa lại, nàng vội vàng hô to. Đợi một chút quan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net